Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phong bạo diệt binh. Đúc nghe Ferzua kể ra, cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, trừ bỏ bệnh đậu mùa ở ngoài. Mặt khác dịch bệnh đối với hắn uy hiếp đồng dạng cũng là chí mạng. Làm một cái không có đấu khí cùng ma lực người thường. Hắn thật đúng là sợ không cẩn thận nhiễm chết thẳng cẳng. Bất quá đúc đối với loại này tiểu lâu nhưng thật ra không nhiều lắm kinh hỉ cảm. Đời sau cao chọc trời cao lầu thật sự là quá nhiều. Đã sớm đã nhìn chán oai. Hắn duy nhất chú ý chính là phía trước cùng Michelangelo thương lượng cung thủy hệ thống cùng bài ô. Hệ thống, đây mới là cam đoan một cái thành thị vệ sinh không phát sinh dịch bệnh mấu chốt. Đúc đã đến, Michelangelo trước tiên cũng thu được tin tức, so sánh với mặt khác thủ hạ nhiệt liệt hoan nghênh. Mãi cho đến Đúc đi đến Michelangelo cửa thư phòng khẩu, hắn đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ cùng hành động. Vẫn như cũ là chuyên tâm họa hắn thiết kế đồ. Quả nhiên là khổ tu sĩ a. Đối với cái gì lấy lòng người hoàn toàn không có hứng thú. Chính mình nói như thế nào tốt xấu cũng là một cái lĩnh chủ. Ở Michelangelo trong mắt quả thực chính là một cái trong suốt người a. Đương nhiên, đúc đối với Michelangelo làm lơ cũng sớm đã thành thói quen. Nghe nói gia hỏa này ở giúp giáo đình cùng mặt khác hoàng gia kiến tạo cung điện thời điểm. Cũng là như vậy một bộ thái độ. So sánh những cái đó đại nhân vật. Chính mình cái này phong bạo cát sô tiểu lĩnh chủ thật đúng là không tính cái gì. Lúc này đúc cũng chú ý tới Michelangelo vẽ thiết kế đồ. Đã vô dụng thế giới này thông dụng họa pháp cùng đo đơn vị. Mà là dựa theo hiện đại thiết kế 3D đồ sở vẽ. Không nghĩ tới chính mình chỉ là cùng Michelangelo giao lưu quá mấy ngày. Loại này đời sau thiết kế phương án. Đã bị Michelangelo cấp học xong. Xem ra thiên tài lại bất luận cái gì thời đại đều không thẹn với thiên tài danh hiệu. Theo đúc đi đến Michelangelo bên người. Cái này Michelangelo rốt cuộc phát hiện đúc lại đây. Chỉ thấy hắn vẻ mặt hưng phấn hướng tới đúc nói. Đúc. Ta phía trước dựa theo ngươi thiết kế cống thoát nước thiết kế. Hiệu suất viễn siêu cổ La Mã bài ô thiết kế. Khả năng phong bạo tân thành sẽ là trên đại lục đệ nhất tòa tránh cho ôn dịch bùng nổ thành thị. Nghe được Michelangelo khích lệ. Đúc trong nội tâm mặt tràn ngập đắc ý. Bất quá trên mặt hắn xác thật phi thường bình tĩnh sống đến. Tránh cho ôn dịch bùng nổ chỉ dựa bài ô thiết kế không thể được. Còn cần tổng hợp tính bệnh tật phòng khống. Bất quá mấy thứ này tương lai phong bạo cát sô đều đem sẽ có được. Đúng rồi. Hiện tại phong bạo tân thành tiến độ thế nào? Có không ở cái này mùa đông tiến đến phía trước tiếp nhận vượt qua 5 vạn người dân chúng? Đây mới là đúc tìm Michelangelo điểm mấu chốt. Bởi vì trừ bỏ phía trước dư lại 3 vạn lưu dân ở ngoài. Mùa đông tiến đến phía trước ít nhất còn có 2 vạn trở lên nông dân. Yêu cầu một cái an thân chỗ, cho nên cất chứa 5 vạn người là thấp nhất tiêu chuẩn cùng số lượng. Phải biết rằng phía trước đúc phong bạo tân xây thành tạo tiêu chuẩn, vẫn luôn là dựa theo 10 vạn người thành thị quy mô xây dựng. Lại còn có tính toán xây dựng rầm rộ kiến tạo cao lớn tường thành. Chỉ là ở hiện thực cục diện dưới, đúc chỉ có thể đem yêu cầu co lại gấp đôi. Phong bạo tân thành chỉ cần có thể cất chứa 5 vạn người liền phi thường không tồi. Mùa đông phía trước kiến tạo 5 vạn người cư trú phòng ốc hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là tường thành cái gì trên cơ bản không có bất luận cái gì động tác. Nếu tiền tuyến phong bạo cát sô ngăn cản không được. Hoặc là nói bị băng ma vòng qua phong bạo cát sô phòng tiến nói. Như vậy cả tòa phong bạo tân thành đem hoàn toàn bại lộ ở băng ma uy hiếp dưới. Này sẽ là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Michelangelo nói đồ vật đúc cũng minh bạch. Nhưng là phong bạo cát sô tiềm lực đã bị ép khô. Thật muốn xây cất cái loại này mới tới mễ cao tường thành. Này so xây dựng phòng ốc cái gì khó khăn còn muốn lớn rất nhiều. Căn bản liền không phải hiện giai đoạn phong bạo cát sô có thể thừa nhận. Cần thiết phải đợi đại đế đô phong bạo cửa hàng mở rộng tới rồi toàn bộ Frank đế quốc. Mượn dùng thương nghiệp thu vào mới có thể đủ tụ tập như thế kinh người tài lực. Hơn nữa tường thành thứ này có thể chậm rãi. Nơi mùa đông không có là muốn đông chết người. Rốt cuộc hơn nữa, phía trước chiêu nạp mấy ngàn người cùng với sau lại lưu dân. Toàn bộ phong bạo castle năm nay nhiều 4 vạn người tới. Cái này cũng chưa tính mấy nghìn người đuốp hammer bộ lạc. Còn hảo đuốp bộ lạc yêu cầu không cao. Chỉ cần chi viện một chút xi măng. Bọn họ vẫn như cũ ở Saint-Michel sơn trụ sơn động. Chẳng những đúc càng là muốn hỏng mất. Michelangelo, người nói này đó ta đều minh bạch. Nhưng là ngươi cũng muốn biết lấy phong bạo castle loại này tiểu lãnh địa. Có thể làm được này một bước đã là hết cố gắng lớn nhất. Đồng thời ta cũng phi thường có tin tưởng. Phong bạo quân sẽ không làm bất luận cái gì băng ma bước qua phòng tuyến một bước. Nhìn đúc tin tưởng như vậy bộ dáng. Michelangelo cũng không nói thêm gì. Hơn nữa hắn thân là giáo đình người trong. Có thể làm cũng chỉ có này đó. Kế tiếp thời gian bên trong. Đúc cùng Michelangelo liền phong bạo tân thành chi tiết vấn đề làm một ít thảo luận. Sau đó Đúc liền xuất lĩnh phong bạo hộ vệ. Tiếp tục hướng tới phong bạo castle chạy đến. Phong bạo tân thành khoảng cách phong bạo castle khoảng cách cũng không tính xa. Phía trước đại khái chỉ có 1-2 cái giờ lộ trình. Hơn nữa hai tòa thành trì chi gian con đường. Đã dùng xi măng cấp hoàn toàn cố hóa. Càng là đại đại ngắn lại chạy thời gian. Đúc chỉ dùng không đến 1 giờ. Liền thấy được phong bạo castle lăng bảo. Bất quá lúc này ở phong bạo castle bên ngoài. Trừ bỏ tất yếu chạm canh gác cương phiên trực binh lính ở ngoài. Phong bạo quân đệ nhất đoàn. Đệ nhị đoàn. Kỵ binh đoàn. Hậu cần đoàn. Đúc quân đoàn. Cùng với Đúc rời đi một đoạn này thời gian. Ellen chọn lựa tân binh đoàn binh lính. Đều đã chỉnh tề ở phong bạo castle bên ngoài xếp hàng. Hoan nghênh Đúc trở về. Tuy rằng phương diện này mọi người thêm lên đều không có 1 vạn người. Nhưng là loại này toàn thân bản giáp trang bị hoàn mỹ binh lính xếp hàng. Vẫn như cũ cho người ta một loại vô cùng chấn động. Đồng thời cũng làm Đúc cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đây là chính mình một tay chế tạo ra tới quân đoàn. Thế giới này cường đại lực lượng quân sự chi nhất. Tương lai thay đổi thế giới này cơ sở. Tham kiến lĩnh chủ đại nhân. Theo Đúc xuất hiện, tất cả mọi người phát ra chính mình giống giận. Loại này chỉnh tề tiếng gọi ầm ĩ âm. Quả thực liền giống như lôi đình giống nhau đinh tai nhức óc. Thậm chí ngay cả bên cạnh thâm lâm loài chim. Đều bị kinh hách từng mảnh bay về phía không trung. Đúc minh bạch đây là chính mình hoan nghênh nghi thức. Có lẽ phong bạo castle lực lượng ở thế giới này bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cũng chỉ có bọn họ mới là chính mình kiên cố nhất chỗ dựa. Phong bạo quân, đi tới. Đúc lúc này cũng gân cổ lên giống giận một câu. Đây là chính mình phong bạo quân khẩu hiệu. Bởi vì chính mình sở làm thế giới. Ở thế giới này chỉ có đi tới một cái lộ có thể đi. Lui về phía sau tắc chết. Đi tới, đi tới, đi tới. Phong bạo quân mấy ngàn tướng sĩ đồng dạng dùng giống giận qua lại đáp lời Đúc. Bọn họ kỳ thật cùng Đúc giống nhau. Phong bạo castle loại này nguy hiểm nơi. Nếu vô pháp bảo trì hăm hở tiến lên tư thái. Chung quy có một ngày sẽ bị ma vật sờ cắn nuốt. Tiếng gọi ầm ĩ qua đi. Ellen cùng Cassia còn có Hammer tam viên đại tướng đi tới Đúc phía sau. Hơn nữa Ferzua cùng hậu cần đoàn trưởng Goodman. Tương đương với phong bạo castle sở hữu quân sự trưởng quan tụ tập cùng nhau kiểm duyệt trước mắt. Này một chi phong bạo quân. Đây cũng là Đúc phía trước viết nhập quân sự điều lệ bên trong đồ vật. Diệt binh loại này nghi thức đem cực đại tăng cường binh lính vinh dự cảm cùng lòng trung thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.